Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Rồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Nguyễn Huy sẽ mời tất cả mọi người cùng thưởng thức một tập truyện mới của tác giả Thu Huyền, là tác giả đã được rất nhiều người yêu thích qua những tập truyện như là Diêm Phù Luận Tội, Cuộc Đời, Góc Khuất Trong Nghĩa Địa, vân vân, và những cái bộ truyện đậm tính chất nhân văn và những câu chuyện tình cảm gia đình đang xen ở trong đó rất là hay. Và bộ truyện lần này Trần Thu Huyền gửi đến cho tất cả mọi người có tựa đề là Sống Trong Xác Xối. Đây là một câu chuyện nói về cái vấn đề mà hoán đổi linh hồn. Có nghĩa là có hai chị em nọ, một người thì rất là hiền diệu và một người thì lại mang cái tính chất ganh ghét đố kỵ. Thì trong một cái biến cố mà cả hai chị em đều không thoát nạn được, nhưng mà lại được cứu, nhưng mà vô tình thì hồn, linh hồn của họ hoán đổi cho thân xác của nhau. Thì nói sơ như vậy để cho mọi người hình dung về cái vấn đề chính mà câu chuyện đề cập tới. Dự kiến thì bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong khoảng 6 đến 7 tập, tương ứng là 6 đến 7 buổi tối, sẽ phục vụ mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích văn phong của tác giả, hãy truy cập và theo dõi, cũng như là có thể liên hệ tác giả, donate cho tác giả qua đường link Facebook Huy Giáng ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mọi người nghe truyện hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào tập đầu tiên của Sống Trong Xác Xối, tác giả Trần Thu Huyền. Vừa mới chạy qua quán tạp hóa đầu xóm thì bọn thằng Đức ở đâu ra chặn ngang đầu xe của Duyên. Một thằng hất giọng: "Hê, em Duyên đi đâu đây? Nhà giàu, ba là ông chủ mỏ mà không chịu hưởng thụ, phí của quá tụi mày ha." "Nè, tụi bay nói vậy là ý gì?" "Ý gì là ý gì chứ. Tụi anh chỉ thấy tiếc cho em thôi. Nhà có tiền, ai ai mà không biết. Mọi người còn biết luôn cả cái bà vợ bé lẫn cô gái riêng của ba em nữa mà." Tụi bay ngậm miệng lại, không nói á, sợ người ta nghĩ mình câm hả? Đức nhún vai, chu môi, rồi đi đứng sát bên điều bộ quan trọng. "Ê nè, nóng vậy á, trông xấu lắm. Chỉ bằng vui vẻ với tụi anh đi. Con Hồng con Hương nhà ông Toản á, em cũng biết mà. Anh chẳng để cho thiệt, chỉ có vui vẻ thôi. Lúc đó có khi yêu đời lại còn cảm ơn tụi anh đó chứ." Diên hất tay, đẩy mạnh thằng Đức ra, rồi trợn mắt: "Nè, tao báo công an nha. Tụi bay nghiện ngập định dụ dỗ tao hả? Tao đâu có ngu." "Ê, em lại nóng rồi. Hút chích ma túy, không cai nổi mới thành nghiện. Còn đi với tụi anh đập đá thôi. Không thích thì không đập nữa, có gì đâu mà nghiện chứ." Đức dứt lời, Diên nhấn ga, gắn chạy đi. Nhưng đám thanh niên vẫn cố đùa giỡn mà nói với theo: "Nè, ngày mai tụi anh chờ ở quán 127 nha. Nhớ đến nghe cưng, anh bao hết." Diên biểu môi: "Đúng là cái bọn nghiện, không nên nghe nghiện trình bày mà." "Về tụi bay, cấm đứa nào làm phiền em Diên của tao đó." Tiếng thằng Đức phía sau khiến cho Diên khó chịu vô cùng. Cả cái xóm này ai cũng biết nó là quý tử của ông xồm xây dựng, suốt ngày tụ dạ ở các quán bar. Nhẹ giọt ga, Diên quay xe lại: "Thôi không nói nữa." Về tới nhà, thấy Diên mặt mày nhăn nhó, bà Mai liền hỏi: "Sao con nói lên trường mà chưa đi đã về vậy?" Dứt chìa khóa xe lên cái kệ tivi, Diên gắt gỏng: "Ba có vợ bé bên ngoài, sao má chịu được hay vậy? Bữa nay mày sao vậy con? Không tự dưng lại nhắc tới. Cả dòng họ cản còn không được. Mày bảo mẹ mày phải làm cái gì đây? Im đi cho lẹ. Ổng mà biết ổng cắt tiền chi tiêu hàng tháng thì có mà..." "Ra là má sợ ba không đưa tiền cho nên mới im lặng. Chứ gặp con thì..." "Là mày thì mày tính làm cái gì? Má cũng vì cho mày có đủ ba mẹ như người ta, có cái ăn cái để, nào có thua kém ai đâu, mà bữa nay bới dội ra bò vậy. Bỏ qua đi, không lên trường thì xuống phụ má nấu cơm nè." Nghe bà Mai nói một thôi một hồi, Diên bực bội đá chân vào con mèo đang nằm ở góc hiên nhà, khiến cho nó văng xuống sân, kêu lên méo mó cả tiếng. "Má đúng là không hiểu nổi mà. ba có vợ bé con quan ở ngoài mà cứ im ru à. Để ông qua mặt hoài, còn mua nhà mua cửa trên thị trấn á, cho mẹ con họ nữa chứ. Nghĩ tới đó, Diên vô lấy cái chìa khóa, nổ máy xe phóng đi. Bà Mai nói dưới theo: "Nè, công ở nhà còn đi đâu nữa? Bài vở không lo, rớt tốt nghiệp á, ba mẹ ông la cho đó. Con đi chút rồi về, má đừng có hở xíu á, là lấy ba ra hụ con." "Không đúng sao? Không có bằng cấp ba làm sao mà xin được chỗ ngon? Hù với dọa cái gì? Còn với cái à, ăn phải cái thứ gì mà bữa nay mày cãi má mày chém chém vậy?" Diên không đáp, giọt xe chạy đi. Có phải tại hai má con cô hiền quá cho nên ba cô mới đối xử như vậy hay không? Có lẽ ông cậy có tiền cho nên làm cái gì cũng được. Sống cảnh hai vợ công khai đi đi về về như vậy, nhưng lời dị nghị của xã hội đối với ba không là gì sao? Bị ngắt quãng dòng suy nghĩ bởi tiếng còi xe đi ngược chiều, Diên bặm môi tăng ga thật nhanh đi tới ngôi nhà mặt tiền khang trang cách đó chừng 40 cây số, nơi có vợ hai và đứa con riêng của ba cô đang sinh sống. Dừng lại phía trước, Diên ngập ngừng trong giây lát rồi bấm chuông liên hồi. Cánh cửa được mở ra, phía sau là một cô gái trạc tuổi Diên kể lên tiếng: "À, chị, ai là chị mà mày kêu? Ba đâu?" "Ba với mẹ em đi công chuyện rồi, chị vô nhà đã." Diên hầm hầm dắt xe vô bên trong. Cô ngó ngó một lượt rồi ra cất giọng mỉa mai: "Sướng dữ ha, ngoài giá thú mà còn đầy đủ hơn người được pháp luật thừa nhận nữa. Bảo sao mẹ mày bám riết lấy ổng à?" Bưng dĩa trái cây và ly nước đặt xuống bàn, Vân, người em cùng cha khác mẹ với Diên, trả lời: "Lỗi là mẹ em là người tới sau, nhưng đó là chuyện của người lớn. Còn em với chị vẫn có một dòng máu chảy chung mà." Vân còn chưa nói xong, Liên liền xông tới trợn mắt: "Nè, tao chưa khi nào coi mày là em hết. Thấy tao im lặng á, không có nghĩa là đồng ý. Mày hiểu chưa?" "Chị..." Diên không đáp, cô đi thẳng lên lầu. Vô trong phòng của Vân đóng sầm cửa lại. Không biết phải làm gì với người chị này, Vân lấy điện thoại ra gọi cho ba. Chuông treo tiếng thứ hai thì ông Tài bắt máy: "Ừ, ba đang trên đường về, con cứ yên đó đi nghe." "Dạ, chị Diên..." "Ba thấy trên camera hết rồi, ba với mẹ về liền. Con Diên coi vậy á, chứ nó không phải người xấu đâu con." "Dạ." Tắt điện thoại, Vân thở dài đi lại chỗ cầu thang nhìn lên. Cửa phòng cô trên đó vẫn đang đóng kín. Không lâu sau thì ông Tài và bà vợ hai cũng về. Có lẽ nghe tiếng xe hơi đậu vào bên trong sân, cho nên Diên từ trên lầu đi xuống. Vẫn lại vẻ mặt bình thản, cô lướt qua Vân như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cụp lại kính xe, ông Tài đi vô, lớn tiếng hỏi: "À, bữa nay tới đây sao không cho ba hay vậy Diên?" "Nhà của ba, con thích tới lúc nào thì tới chứ. Từ khi nào ba có điều kiện đó vậy?" "Con nhỏ, ăn chỉ nói. Đây là nhà của mẹ con dì Phụng, con vô nhà người ta thái độ như vậy là không có được đâu." Diên nghe vậy, họa khóc lên: "Nhà của bà cũng là tiền của ba hết mà, chưa gì ba đã binh bọn họ rồi. Chỉ có má con mới cam chịu như vậy thôi. Con Vân nó toan hót lại những gì với ba, mà ba kêu con có thái độ chứ." Diên vừa khóc vừa gào lên, như thể mình bị ức hiếp. Bà Phụng lắc đầu rồi kéo tay Vân đi lên trên lầu, lấy điện thoại ra bấm bấm. Ông Tài đưa nó tới gần Diên: "À, con nhìn đi, tại sao con lại như vậy? Chuyện của ba má và dì Phụng, tự ba biết phải làm như thế nào." Nhìn cho màn hình điện thoại mà Diên tròn mắt, cô cúi xuống lý nhí, cố cãi ngang: Con không sai. Là ba cưng chiều mẹ con họ, cho nên để mọi người bàn tán. Tại sao má con với con, rồi em Dũng nữa, không được như vậy hả ba? Không lẽ em Dũng không phải là con trai ba hay sao?" "Tới một lúc nào đó, cho con sẽ tự hiểu thôi. Bây giờ ráng học cho xong đi. Làm công nhân á, tối thiểu cũng phải có cái bằng cấp ba. Nếu có thể á, thì học lên đại học." Nghe ba nói, Diên quay ngoắt lại: "Ba nói cái gì? Là ông chủ như ba mà để con cái đi làm công nhân sao?" "Không có học thì làm công nhân đã là may lắm rồi. Bỏ ngay cái thói ăn nói đó đi. Nhìn em Vân con kìa, nếu mà năm nay đạt học sinh giỏi nữa đó là được xét duyệt vô đại học. Còn con thì..." Diên thốt lên vẻ ngạc nhiên rồi dậy nảy: Con ngu dốt, đâu có giỏi như người ta mà ba so bị." "Con có thôi nghe hay không? Tính ở đây như vậy hoài hả? Đi về ngay cho ba." Trong phút suy nghĩ, không hiểu trong đầu Duyên lóe lên ý định gì đó, cô bỗng dưng im bặt, quệt lau nước mắt rồi khẽ nói: Con biết mình sai. Lẽ ra con không nên như vậy. Cứ như bao lâu nay á, thì cả gia đình vẫn vui vẻ mà. Thấy con gái bỗng dưng xoay đổi, có chút khó tin, ông Tài nhẹ giọng: Thôi bỏ đi, không nói nữa. Con nghĩ vậy á là ba mừng rồi. Ba, con ở lại đây ăn bữa cơm được không? Con muốn xin lỗi em Vân. Được chứ. À mà ba, lát ba cho con ít tiền tiêu nha. Móc trong ví ra, ông Tài cười cười rồi rút ra vài tờ 500. Cầm lấy mà mua đồ đi, thi đậu đại học á là ba có thưởng cho. Duyên dạ dạ rồi cầm tiền nhét vô túi quần jean. Cô vợ chạy ra lấy cây chổi quét nhà, bưng dĩa trái cây và ly nước xuống bếp. Ngang qua cầu thang lên lầu, Duyên cười nhếch mép đầy đắc ý. Nhanh chóng sau đó, Duyên chạy lên phòng Vân. Lần này thì lịch sự, cô gõ cửa. Dì chứ em có trọng không? Mở cửa cho con với. Lúc này bà Phụng đi ra, đôi mắt đã đỏ que. Dì với Vân đang ở đây, có gì không con? Dạ, con xin lỗi, khi nãy con hơi quá đáng. Dì không giận, con vô đi, em Vân đang thu dọn trong phòng đó. Chỉ chờ có như vậy, Duyên đẩy cửa đi vô. Căn phòng khi nãy cô lên quậy phá tung mù, quần áo của Vân thậm chí còn bị xé rách. Giả bộ cúi xuống nhặt cái áo, cô đưa lại cho Vân, giọng nói như muốn khóc. Chị xin lỗi, em đừng giận chị. Vân nhìn chị mình run run vì đã khóc nhiều. Dạ, em không giận đâu. Thôi, chị em mình về nha. Chuyện của ba mẹ sẽ không ảnh hưởng tới tụi mình nữa. Em chịu không? Em có khi nào dám so sánh hay là tranh giành với chị cái gì bao giờ đâu. Nghe Vân nói, Duyên lộ vẻ mừng rỡ. Em nói vậy là đồng ý rồi nha. Vân không đáp, nhìn người chị cùng cha các mẹ với mình. Vừa mới đây thôi còn mỉa mai mẹ con cô, mà bây giờ thay đổi đến khó mà tin nổi. Kẻ đưa mắt sang bên cạnh, bà Phụng gật đầu hiểu ý của mẹ. Cô thôi suy nghĩ nữa, nhưng phải đề phòng cái người chị này. Sau khoảng im lặng thì họ cùng nhau dọn lại phòng ốc cho gọn, rồi có một buổi cơm cho là vui vẻ giữa mẹ ghẻ, con chồng, con anh, con chúng ta. Quá đầu giờ chiều, Duyên xin phép ra về, lên xe phóng đi theo con đường chạy thẳng. Tới khúc rẽ thay vì về nhà mình thì Duyên hướng tới quán 127. Tới nơi, tắt máy, cô gọi lớn: Có ai không? Cho em hỏi xíu. Từ trong quán có hai thanh niên dáng vẻ rất giang hồ đi ra, một tên cao giọng: Hỏi cái gì? Dạ, anh Đức có đây không anh? Đức xòm hả? Tối nó mới tới. Hỏi nó có gì không? Anh nhắn giùm cho. Dạ, có việc riêng thôi, vậy tối em ghé nha. Một tên trên miệng còn ngậm cái tâm tiến lại gần. Rồi, anh nhắn nó tối tới tiếp em. Lâu rồi không thấy em đưa bạn tới quán của anh hát ủng hộ vậy. Duyên cười gượng gạo. Dạ, em mắc thi tốt nghiệp, chỉ lâu lâu có sinh nhật tụi bạn mới tổ chức thôi hả? Tưởng đâu chơi 127 này rồi chứ. Nè, có tiệc tùng nhớ qua anh, giảm 10% cho em luôn. Dạ em biết rồi, thôi em về nha. Duyên đáp lời rồi nổ máy phóng đi mất. Trong suy nghĩ nhất định, tối nay phải gặp cho bằng được cái tên Đức kia, cho kế hoạch mà cô đã lên trước. Vô tới đầu hẻm, Duyên đụng trúng dì Bảy. Dì là bạn của bà Mai, Duyên cuốn quýt. Ủa dì Bảy, dì có sao không? Trời ơi con đi gấp quá, mà dì ở trong nhà con về hả? Dì Bảy đáp mà né tránh không nhìn Duyên. Dì không có sao. Sao đi chú ý vô nhà con, hên là dì đó. Là người khác là con bị la rồi. Dì qua gặp má con xíu. Thôi dì về nghe. Dạ. Dì Bảy nói đoạn rồi nhanh chóng bước đi. Duyên cũng không để ý tới dì có biểu hiện khang khát khi nhắc tới má mình. Cô cũng mau lẹ trở về nhà. Mới thấy Duyên, tiếng bà Mai the thé lên: Nè, mày đi đâu mà giờ mới giác mặt về vậy? Cả mày với thằng Dũng y chang nhau à? Nhà có ưu xin cho nên rảnh quá mà. Má nói gì kỳ vậy? Hẹn chi ba đi kiếm vợ bên ngoài á. Bà Mai nổi cáo khi nghe con gái nói như vậy. Xong tới, bạn nghiến răng: "Cái con khốn nạn, tao nuôi mày bằng đây á để mày chửi tao vậy đó hả? Mới chút tuổi đầu á mà cái lưỡi không xương rồi. Hồi sáng mày nói ba mày này nọ, bây giờ thì lại đổ qua tao." Viên dựng xe, khó chịu ngồi xuống ngay hiên nhà. "Con mệt với má quá à. Má nói má không mệt, nhưng mà con nghe con muốn khùng luôn đây nè. Con tới trường về rồi gặp ba, đứng lại nói chuyện không được sao?" Nhắc tới ông Tài, bà Mai bỗng dưng hạ giọng: "Thì má có biết đâu, mày về trễ cho nên má lo thôi. Mà ông có nói gì không?" "Có, ba có cho con tiền, con gửi má một ít nha." Vừa nói, Viên móc túi lấy ra một tờ 500 đưa cho bà Mai. Tờ tiền mới con còn thơm phức, mắt sáng rỡ. Bà Mai đi vào bên trong cất đi, Viên cũng lặng im đi vô theo. Dở đồ ăn trên bếp mà má để phần khiến cho cô nhớ tới bữa cơm của mẹ con nhà bên kia. Cơm dẻo canh ngọt, phải là của cô chứ. Không đúng, mọi thứ đều là của cô. Chép miệng, Viên bỏ ở đó, xuống múc nước rửa qua mặt mũi, rồi với quyển sách nằm xuống giường đọc. Ấy vậy mà ngủ quên đi lúc nào không hay biết. Không biết bao lâu trôi đi, cho đến khi có ai đó gọi tên bà Mai vang lên, khiến cho cô thức giấc. Viên mệt mỏi đi ra, nhà ngoài còn chưa mở đèn, má cô và thằng Dũng thì lại không thấy đâu. Ngoài cổng tiếng gọi tên của bà Mai vẫn đang cất lên. Viên vội vội mắt nói với ra: "Má con không có nhà gì ơi." "Bà đi đâu vậy con biết không? Đã hẹn gì rồi á mà qua thì không thấy đâu." "Dạ con không biết nữa, lát má về con nhắn cho." "Nói gì hai qua kiếm đó." "Dạ." Nói xong, Viên quay vô mở đèn cho sáng. Nhìn đồng hồ đã 7:30, chợt nhớ tới Đức, vội chải lại mái tóc, choàng áo khoác, cô vội vã lao đi. Kế hoạch này nhất định phải thực hiện cho bằng được. Tới quán 127, chắc do có lời nhắn cho nên Đức đã đứng ở phía ngoài đợi. Thấy Viên, anh ta vội chạy lại: "Đúng hẹn nha." "Tôi có việc nhờ anh." "Có việc gì á, vô trong đi rồi nói." Viên ái ngại: "Bộ nói đây bây giờ không được sao?" Đức lấy điếu thuốc, bật cọc quẹt châm lên rồi nói: "Vô trong uống miếng nước với anh khó quá vậy, phiền em đi tìm người khác đi." Đức nói rồi toan tính quay vô thì Viên vội níu tay: "Trời ơi, đàn ông con trai gì mà giận lẫy. Được rồi thì đi vô." "Có bộ anh giống kẻ nghiện lắm hay sao mà sợ. Anh nói rồi, hút chích mới nghiện, còn anh thì đập đá thôi, không thích thì không đập nữa." "Rồi rồi đi vô lẹ, tôi còn phải về nữa." Đức đá lòng nhèo cho ga lăng dắt xe giùm cho Viên. Cái quán này cô thi thoảng cũng cùng bạn bè tới đây hát hò, nhưng sao hôm nay đi cùng tên Đức lại cảm giác khó ở như thế này. Đức đưa Viên vô căn phòng cuối, bên trong tiếng nhạc ồn ả, trên bàn bia rượu đồ ăn đầy rẫy. Đám bạn của Đức mỗi đứa trên miệng đang thổi một cái quả bóng, chúng cười đùa nhún nhảy, chẳng có để ý tới người đang mở cửa ra. Kéo cái ghế nói Viên ngồi xuống, Đức bật lon nước cam đưa cho cô: "Em muốn đi, đừng có chú ý tới tụi nó. Có chuyện gì muốn anh giúp đây?" "Thì có chuyện này, nhưng mà anh phải hứa tuyệt đối giữ bí mật đó." "Chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy?" "Anh phải hứa thì tôi mới dám nói." "Cái này là ép anh rồi chứ giúp gì. Nhưng mà vì em, được rồi, anh xin hứa." Đức dứt lời, liền liền ké sát tai nói nhỏ. Một hồi sau, Đức gật gật, anh ta liếc mắt: "Nếu mà được như em mong muốn thì em trả công anh sau đây." Nhưng không nghĩ tới tình huống này, cô ấp úng: Anh lấy bao nhiêu?" "Em trả bằng tiền hả?" "Nhưng mà rất tiếc, anh không cần tiền." "Vậy chứ anh cần cái gì?" Đức đưa mặt sát vô cô, ngón tay kẻ một vạch đường trên má của Viên rồi thì thầm: "Làm bồ của anh, chịu không?" "Làm bồ của anh?" tôi còn đang lo ôn tốt nghiệp, như vậy sao được? Ừ thì em vẫn học thôi, tuần vài buổi đi chơi với anh là đủ rồi. À, chỉ như vậy thôi sao? Được rồi, nếu vậy tôi đồng ý. Đức nhấp một hớp bia, anh ta nói: Ừ, coi như chúng ta thỏa thuận xong. Việc của em đề cập, anh cần suy nghĩ cách làm. Tối mai sẽ có câu trả lời. 8 giờ tối ngày mai em tới đây đi. Giờ thì em có thể về, lau bài vở được rồi. Duyên không nói gì thêm. Đức cũng đứng dậy, đi mở cửa ra bên ngoài. Anh ta còn dắt xe chào tạm biệt rất lịch sự. Duyên thầm nghĩ trong đầu: đúng là Đức không có xấu như người ta nói. Và việc thêm một người bạn như vậy chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Tăng ga đi nhanh, Duyên mỉm cười với kế hoạch của mình. Cô biết đâu rằng ở phía sau lưng, ánh mắt của Đức sắc như lưỡi dao, vì con cá trong tầm ngắm lại tự nhảy vào cắn câu. Duyên về tới nhà, cổng ngoài mở khóa, thấy thằng Dũng em trai ở bên trong. Cô vội hỏi: mày đi đâu cả buổi tối vậy? Ờ em qua nhà bạn. Chị hai cũng vừa mới về tới thôi mà. Sao làm giọng dữ vậy trời? Tao đi công chuyện, mày đừng có lý sự nha. Dũng không nói, nó dán mắt vào chơi game. Duyên quýt dài rồi đi vô phòng của bà Mai, nhưng không thấy bà đâu. Biết chắc má cũng chưa về, ngán ngẩm nhìn đồ ăn nguội lạnh từ lúc trưa vẫn để ở đó không ai đụng vô. Ba cô năm thì bảy quả mới về nhà thôi. Có khi ở bên nhà giờ lẻ, cho có khi lại tới chỗ làm. Ba làm bên dầu khí, tiền thì không thiếu, nhưng để lo cho mấy má con cô như hiện giờ thì chẳng ai tin nổi chứ. Đúng là thiên hạ có nói với nhau, tiền ba trót hết vô con riêng rồi. Nghĩ tới đó, Duyên lại tức giận, giận đến run người. Uống một miếng nước, hít thở thật sâu rồi bắt cái nồi lên bếp, nấu gói mì tôm ăn cho qua bữa tối. Ngày hôm sau, Duyên dậy sớm ôm sách vở đến trường. Có ít tiền ba cho, cô lại đãi lũ bạn một chậu nước ở căng tin. Còn đâu thì tan học ghé vô shop thời trang mua vài bộ quần áo mới. Tối đến, dọn dẹp chén dĩa xong, Duyên qua phòng bà Mai: con qua nhà nhau bạn nha má. Má không đi đâu mà sửa soạn đồ vậy? À, đi liệu giờ mà về đó. Má qua nhà dì Bảy có công chuyện. Má nói con mới nhớ, bữa qua có dì Hai tới tìm đó. Bà Mai cầm giỏ sách đi ra ngoài rồi đáp lời: ờ, má gặp rồi. Bà qua tận đây kiếm luôn về trời. Lát mày đi á, coi cửa nẻo giùm má nghe. Chẳng để Duyên kịp trả lời, bà Mai nhìn đồng hồ rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Duyên cũng thay đồ đi ngay sau đó. Ngó thấy thằng Dũng đang ngồi chỗ bàn học, kéo nhẹ cửa chốt một cánh rồi bấm khóa cổng. Cô lao vút đi đến quán 127 như đã hẹn hồi hôm với Đức. Bữa nay Đức không đợi Duyên ở ngoài, có một chút ngại ngại, cô ngó ngó xung quanh thì một tên trong quán tới gần lên tiếng: à, Đức ở trong đó đó, xe cứ để đó đi, anh đưa cưng vô. Dạ cảm ơn anh. Duyên đi theo sau anh ta, bỗng dưng trống ngực đập lên loạn xạ, trời nứt cục nữa. Chợt có chuông điện thoại reo lên, là thằng Dũng gọi. Alo tao nghe nè, có gì không? Chị Hai đi đâu vậy? Còn cầm chìa khóa đi nữa, có cô với Dượng qua chơi nè. Tao đang kẹt công chuyện chưa có về được, mày gọi má coi. Em gọi rồi, mà má tắt máy rồi. Rồi, xíu nữa tao về. Nói xong, Duyên tắt máy bỏ vô giỏ. Những cái nứt cục vẫn còn, nó khiến cho Duyên đau nhói ở nơi ngực trái. Đứng trước căn phòng trong cùng, người dẫn đường đã đứng đó. Anh ta hỏi: nè, để lên cưng. Dạ. Liền một lúc cánh cửa bật mở ra, ánh đèn nhấp nháy cùng với âm thanh thùm thùm. Đức bất ngờ xuất hiện, lịch lãm tay cầm ly rượu, ghé sát tai Duyên: anh chờ hoài, vô đi em. Nói đoạn, Đức kéo cô vô ngồi xuống ghế, ra hiệu cho tụi bạn tắt nhạc đi. Lúc này Duyên quan sát có chùm bong bóng được thổi lên. Thấy Duyên đang chăm chú, Đức lấy một ly rượu khác đưa cho cô. À, bữa nay sinh nhật anh, uống một ly đi, rồi sau đó ta bắt đầu. Anh đã có cách rồi, đảm bảo em gái của em á, chạy cũng không thoát đâu. Là cách gì? Anh nói lẹ đi. Ê, đừng nôn nóng, uống rượu cùng anh đã. Sợ anh bỏ gì vô rượu hả? Anh không có tiểu nhân tới mức đó đâu. Dứt lời, Đức ngửa cổ uống hết một nửa, còn một nửa đưa qua cho Duyên. Nhận lấy ly rượu, cô nhấp nhấp môi. Đức vỗ tay cổ vũ hô hào: nè nè nè, tụi bay bật nhạc thổi bong bóng te te mừng sinh nhật anh đi chứ. đưa một trái bóng cho chị Duyên thổi giùm đi ha. Có tiếng đáp trong đám đông vang lên. Dạ có ngay con ngay. Sau câu nói của Đức, Duyên bật cười. Lớn vậy rồi mà anh còn thổi bong bóng hả? Đức không trả lời câu hỏi đó, đỡ một trái từ thằng bạn. Anh ta đưa vô miệng Duyên. Dạ, thổi giùm anh nghe. Ủa, bóng có hơi bên trong rồi mà, thổi căng quá bể à? Không có đâu, hồi nãy anh bơm có xíu thì máy hư rồi, thổi giùm anh đi. Đưa quả bóng lên miệng ngậm thổi, Duyên chợt có cảm giác như ai đó đùa giỡn với mình, khiến cho cô ôm lấy bụng muốn cười. Trái bóng vẫn ở trên miệng, Duyên Phục đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc. Thoải mái quá, cô nghe rõ có tiếng của ai đó. Thấy gì chưa? Cô lắc đầu. À, thở mạnh vô lần nữa coi, rồi hít vô. Như bị mê hoặc, Duyên làm theo sau. Cô cười đùa nhún nhảy cùng đám bạn của thằng Đức. Cái thứ cảm giác khoan khoái này dễ chịu thật, nó cho cô như có sức mạnh hơn hay sao đó. Trước mắt cô bây giờ đây là một chú hề, làm đủ trò để cho cô cười thỏa thích. Cứ như vậy, Duyên bị lôi đi theo trò đùa đó, rồi cười đến bể bụng. Sau một hồi rất lâu, Duyên cùng với Đức và đám bạn uốn éo theo tiếng nhạc, vừa nhảy vừa thổi bóng. Đột nhiên nhạc tắt ngấm đi, đèn cũng được bật sáng. Đức giới tay lấy trái bóng trên miệng Duyên, dứt đi cho nổi. Tới lúc cắt bánh kèm với tao nghe mày đưa. Cười như vậy là đủ rồi, còn lâu dài, ai thích vui đùa cứ gặp tao là có thôi. Happy birthday, happy birthday nha. Đám bạn cả trai cả gái hưởng ứng, luôn miệng chúc tụng. Nhưng vẫn còn cảm giác nô đùa với thằng Hề như khi thổi bóng lúc nãy. Cô không muốn mất đi thứ cảm giác này, cho nên giới tay tìm cho mình một trái bóng. Đức vội kéo tay cô. Em muốn cười nữa sao? Để sau đi, bây giờ còn công việc cần bàn mà. Nhắc tới việc cần bàn, Duyên chợt nhớ tới kế hoạch của mình. Cô vội vã. Tôi quên, anh nói đi, chúng ta sẽ làm gì? Đức đã ở khoảng cách rất gần với Duyên. Anh ta phả hơi vô nơi cổ họng rồi thì thầm. Cái hồi nãy em thổi là bóng cười đó. Duyên hốt hoảng la lên. Trời, anh dám dụ tôi, đồ điểu cán. Em đúng là mau nóng giận. Bóng cười nó chỉ giải trí thôi, em thấy rồi còn gì. Sau lần này em không thổi nữa thì sẽ không có nghiện. Và có nghĩa là nếu thường xuyên thì sẽ gây nghiện, và cũng là cách để khiến cho con nhỏ đó. Em thông minh hơn anh nghĩ rồi đó, chuẩn là con chủ tài mà. Nghe Đức đề cao mình, Duyên thấy tự tin. Cô vênh váo vỗ ngực. Tôi mà. Vậy kế hoạch là cho nó thổi cái bóng này hả? Đúng rồi, nhưng mà còn thiếu. Rồi, như thế này. Đức ghé nói nhỏ vô tai Duyên. Cô gật đầu tán thành kế hoạch. Ánh mắt tàn độc lóe lên, như nhất quyết không cho con mồi chạy thoát. Sau khi Duyên đã đồng ý với kế hoạch của mình, Đức ngoắc tay tụi bạn. Tụi bay, tuần tới tao đãi nha. Lần này đi giả ngoại rồi, về nhà tao quậy. Tụi bạn hú lên vui thích. Có đứa con gái ngồi xuống kế bên Duyên. Cô nhận ra là con Hương. Nó nhìn Duyên khinh khỉnh. Mày yên tâm đi, việc ai người nấy làm, tao không có nhiều chuyện đâu. Nói xong nó quay sang Đức, khẽ hỏi. Có vụ gì mà tính đãi tụi em chầu lớn vậy anh? Tới bữa đó là biết mà, bí mật mới hấp dẫn chứ. Con Hương không hỏi nữa. Nó đưa ánh mắt hướng về Duyên, lườm một cái rồi bỏ sang chỗ khác mà đứng. Lấy điện thoại trong giỏ sách mở nguồn lên. 11 giờ đêm, Duyên cuống cuồng xin phép ra về. Trong đầu Duyên quên đi rằng cô và Dượng qua nhà chơi và chờ về, và quên luôn đi cả việc khi nãy mình thổi bóng cười nữa. Lên xe nổ máy, Duyên giọt ga phóng đi. Trễ quá rồi, về thì má lại cằn nhằn mất. Cô tăng tốc chạy. Được một quãng như không thấy có rọi ánh đèn xe. Dừng lại, cô rướng người ngó coi thì đột nhiên có tiếng gọi. Nè cháu ơi. Duyên quay sang, có bóng dáng của một bà lão đang ngồi dưới lề đường đó. Bà gọi con hả? Cho bà đi nhờ một đoạn đường đi, có chút việc ngang qua tới đây mà không kịp bắt xe vậy. Bây giờ trễ quá, hết xe chạy rồi bà. Bà có gần đây không? Cũng 40 cây số lận. Duyên mở điện thoại nhìn đồng hồ. Thật sự là cô muốn đưa bà lão này về, nhưng mà liệu có tin được hay không chứ? lỡ bà ấy lừa rồi lấy xe hay đánh thuốc mê thì sao? Suy nghĩ đề phòng một lúc, vẫn ngồi trên xe, cô nhìn xung quanh xem còn ai nữa hay không, sau đó mới cất lời. À, xa quá à, lại trễ nữa, con xin lỗi. Dứt lời, cô dọt ga đi. Ở phía sau bà lão yếu ớt chạy theo. Nè, làm ơn giúp bà với, ở đây bà sợ lắm, có thể cho bà về nhà con qua đêm nay không? Sáng ngày mai á, bà sẽ bắt xe đi sớm. Tiếng nổ máy khần khật rồi tự tắt. Cô bấm đề hay đạp mà máy vẫn chẳng chịu nổ lên. Không lẽ ông trời muốn mình giúp người ta? Lắc đầu, cô xuống xe dừng đề ở đó. Rất mau chóng, bà lão đó đã ở gần Duyên. Cô nói miễn cưỡng. Xe hư rồi, bà về nhà con đi, rồi ngày mai đi nha. Tiện đường con đưa ra bến xe luôn. À, cảm ơn con đã giúp bà. Đưa bà coi coi xe nó bị sao, nãy còn chạy được mà. Duyên tròn mắt. Bà biết sửa sao? Bà biết chút chút. Nói đoạn, bà lão từ từ tiến đến gần, chạm tay vô nút đề thì đã nghe tiếng máy nổ rồi. Duyên vui mừng lên xe, chở bà lão về nhà mình. Chốc chốc cô nhìn vô gương, khi thấy bà lão đó lúc quay đầu ra hướng sau nhìn chăm chú, khi thì cúi xuống nhìn chỗ để chân, có khi thì lại không thấy bà đâu hết. Cô giật mình. Bà ơi. Hả? Chuyện gì vậy con? Dạ không có gì, mà tối khuya bà mặc áo trắng như vậy, ai không biết á, tưởng bà là ma đó. Con sợ ma không? Duyên khúc khích cười. Con chỉ sợ ma túy thôi. Bà lão nghe xong rồi im lặng. Duyên cũng không hỏi nữa, vẫn thi thoảng nhìn bà ấy qua cái gương, nhưng dường như sau đó không thấy bà có biểu hiện gì lạ cả. Về tới đầu hẻm, tiếng chó cắn quằn từ nhà này sang nhà nọ trốn lên ồn ả. Tắt máy, mở cổng, Duyên dắt xe vô sân rồi mà cái tiếng rú đó vẫn chưa chịu dừng lại. Dưới ánh đèn sáng mờ, khuôn mặt của bà lão nhợt nhạt trong chiếc áo màu trắng. Trong phòng khách lúc này, đồng hồ đã điểm chuông 12 tiếng. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở ra, bà Mai bước ra, rít giọng. Nè, mà nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi? Từ bao giờ có cái tối đi đêm về hôm vậy hả? Còn đưa ai về nữa vậy? Thấy má lớn tiếng, Diện ấp úng. Con đi về giữa đường á, xe bị hư, có bà đây sửa giùm. Bà bị lỡ xe đò cho nên con đưa về. Ngày mai á, bà bắt xe đi chuyến sớm. À, mày nói gì? Bà ấy sửa xe giùm hả? Chuyện khó tin vậy. À, nhưng mà lỡ rồi đi vô nhà đi. Mà đêm khuya khoắt như vậy á, bà mặc cái áo trắng trông ghê quá vậy, lại còn xóa tóc nữa. Nói rồi, bà Mai hướng sang người mà con gái của mình muốn tá túc đêm nay. Nhìn người này, trong bà cứ bất an như thế nào đó. Như cảm nhận hai mẹ con Duyên đang sợ hãi, bà lão cất giọng. Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Chẳng là bữa nay tôi đi thăm người bà con, tới điểm đón xe trễ quá, không có chuyến nào cho nên đành... Tôi lỡ rồi. Bà vô nhà nghỉ ngơi đi. Ban ngày thì không có thiếu xe, tại thấy bà mặc đồ màu trắng với lại xõa tóc nữa cho nên... Ủa, mà tóc bà vẫn còn đen hả? Cái áo con gái tôi mới may cho, còn tóc thì trời phú cho nên còn xanh. Nghe tới đây, bà Mai sững người. Suy nghĩ giây lát, bà mới nói tiếp. Thôi cũng khuya rồi, bà vô trong đi, để lạnh đó. Bà lão gật đầu rồi đi vô. Duyên đi sau dắt xe, dựng kế bên ô cửa sổ. Con mẹ bỗng dưng nhìn Duyên chăm chăm, đôi mắt nó ánh lên xanh ngắt. Chạm lên đầu nó, Duyên khẽ nói. Mày nói sao vậy Miêu? Bất thình lình nó kêu lên ngao ngao, rồi vút chạy tới đối diện bà lão mà xù lông lên, trướng hai chân trước như mỗi lần Duyên thấy nó bắt chuột vậy. Bà Mai đang chốt cửa thấy vậy vội la. Nè Miêu, không có được, khách nhà mình đó. Con mèo nghe thấy vậy thì kêu lên mấy tiếng ngao ngao, vẫn ở tư thế rướn người, đôi mắt xanh ngắt như câu lại. Rót một ly nước, nói Duyên đem lên cho vị khách lỡ xe này. Bà Mai có một chút hơi chột dạ, bởi vì cái người này bà nhìn như là bà đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng điệu bộ và sắc mặt nhợt nhạt, tai tái như người đang mắc bệnh. Có cái gì đó không được đúng lắm. Đi vô giờ lúi húi trong gian bếp, bà Mai nói dới lên phòng khách. Duyên à, nói bà có vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ đi nha. Bà nghỉ chung phòng với con đó. Nghe má nói, Duyên vội bước xuống, tiến tới gần má rồi nói nhỏ. Nè, để bà ngủ chung với má đi, con không quen nằm hai người. Bà Mai ghé tai Duyên thì cũng thì thào rất khẽ. Cũng may mày xuống đây đó, không tự dưng đưa người lạ về nhà. Bà ấy má thấy cứ sao sao đó. Nè, không khéo mày đưa ma rước quỷ về nhà rồi. Trời ơi má này, đừng có hù con nữa. Má nói thật đó, má thấy bất an lắm. Mà còn nữa, bà ấy rất giống với một người. Giống ai má? Má chưa có nhớ ra nữa, nhưng mà thiệt tình là nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Trời đất, má nói chuyện thiệt kỳ. Người người giống nhau là bình thường thôi mà. Bà Mai nói mà đổ mồ hôi, lấy tờ khăn giấy trên bàn ăn lau đi rồi tiếp lời. Nè, con lên thắp nhang khấn tổ tiên đi. Trời ơi má lại nữa rồi, đêm rồi còn biểu con thắp nhang. Nè, mày chuyên giọng cự cãi đó quen miệng đó. Má biểu thắp thì thắp đi, tổ tiên có linh thiêng á, về còn che chở cho. Viên phụng phịu đi ra, miệng lẩm bẩm. Má câu chuyện xưng hô lẹ thật, lúc thì con với má, lúc lại mày tao. Quay người đi được vài bước thì bà lão ấy đứng lù lù ở ngay lối đi, khiến cho Duyên đụng phải. Quảng hồn cô la lên. Bà Mai vội chạy lại. Trời ơi cái con nhỏ này, mày làm má giật mình à? Trời đất, con đụng trúng bà ấy. Đụng trúng ai? Bà vẫn còn ngồi trên ghế kia mà mày đụng ai? Đi đứng mắt mũi để đầu mà tới nỗi đụng vô tường vậy? Duyên căng mắt nhịn. Bà lão vẫn ngồi trên ghế, không lẽ cô đụng phải bức tường thật? Nhưng rõ ràng là bà ấy đứng ở ngay lối đi mà. Bà lão cũng đi tới, đưa cho Duyên cái hộp dầu gió. Chắc là đi đường khuya, gió độc, con bị cảm rồi. Chai dầu này tốt lắm đó, nó kỵ gió. Con cầm lấy làm ấm mình rồi sẽ ổn thôi. Dạ, chắc vậy bà ơi. Nhà vệ sinh ở đằng kia, lát bà vô trong ngủ với con luôn nha. Duyên đỡ lấy hộp dầu gió, nói rồi đi vô phòng mình. Còn bà lão cũng đi vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng đóng cửa kêu cộp một cái, bà Mai vội chạy lại ghé sát tường, lén lén nhìn qua lớp kính mở. Bên trong đèn sáng nhưng lại không thấy bóng người. Da gà bắt đầu nổi lên từng mảng. Hít thở nhìn thêm một lần nữa, vẫn không thấy có bóng người, nhưng có tiếng nước lách tách. Sống lưng lạnh toát, bà Mai rón rén đi ra phòng khách, quẹt lửa châm nén nhang, chắp tay run rẩy khấn tổ tiên. Có mùi nhang khiến cho gian phòng trở nên ấm cúng hẳn lên. Trầm tĩnh một lúc, bà Mai tự trấn an mình. Chắc do nghĩ quá cho nên thành ra vậy thôi, chứ ma quỷ nào mà nói chuyện như người được chứ. Nghĩ rồi, bà Mai cất tiếng gọi Chiên. Nè, lát con với bà ngủ sau nha, má vô ngủ trước đây. Dạ, má vô ngủ đi. Vô trong phòng nằm xuống mà bà Mai thấp thỏm không thôi. Trở mình qua lại không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng thì cũng chìm vào trong giấc ngủ. Phía bên kia, Duyên thay đồ, xóa ít dầu gió rồi cũng lên nằm nghỉ. Nghĩ tới kế hoạch hồi tối mà Đức bày ra, cô lại mỉm cười. Quay sang bên cạnh, bà lão có lẽ đã ngủ rồi. Tội nghiệp chắc bà ấy cả ngày đi đường mệt quá, cho nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. Cô cũng chẳng còn nghe thấy hơi thở nữa. Suy nghĩ miên man một hồi, Duyên cũng ngủ từ khi nào chẳng biết. Cho tới khi bà lão lay lay người cô. Duyên ơi. Mắt nhắm mắt mở, Duyên uể oải đáp. Dạ, đèn ngoài con còn để sáng đó. Không phải, sáng rồi. Con có thể đưa bà ra tới điểm đón xe được không? Ủa, lẹ vậy hả? Con nhớ mình mới vô nằm có chút xíu mà. Vậy để con đưa bà đi. Trời sáng rồi. Duyên trở dậy, bấm điện thoại coi giờ. Màn hình hiện lên 6 giờ. Thật nhanh chóng cô vệ sinh cá nhân, rồi vớ lấy cái giỏ sách để tới trường luôn. Bữa qua chưa đụng vô một chữ, cho nên Duyên định bụng đưa bà ra bắt xe là tới đó sớm một chút để ôn lại bài vở. Mở cửa thấy trời tối, Duyên lẩm bẩm: "Ê, 6 giờ sáng mà chưa rõ đường nữa, thời tiết kỳ cục quá." Nổ máy xe, vẫn là nhìn qua cái gương chiếu hậu phía sau, cô cất lời: "Nha, bà giữ chắc chú nha." "Cảm ơn con." Duyên tăng ga chạy đi. Tiếng chó nhà hàng xóm lại rú lên. Ra gần tới đầu hẻm, ngược chiều của đèn xe chiếu lóa mắt, tiếng một người phụ nữ cất giọng: "Ê Duyên, con đi đâu giờ này vậy?" "Ủa gì vậy?" "Con đi công chuyện. Chú với dì cũng đi đâu vậy hả?" "Thôi con đi nha." Duyên phóng xe phút nhanh đi, bỏ lại sau lưng vợ chồng dì Bảy còn đang ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm hay đáp lại cái gì. Dì Bảy hít tai chồng: "Chắc nhà có chuyện gì, cho nên con bé mới đi tầm này á mà gấp gáp vậy chứ. Về đi anh, lát đi ngang qua nếu mà còn để đèn, mình vô hỏi thăm thử coi." Tiếng xe máy nổ đi trong con hẻm. Thay vì như khi nãy, đàn chó trong xóm chỉ cắn nhau vài cái rồi im lặng thôi. Ngang qua nhà bà Mai, bên trong tối mờ không có động tĩnh, vợ chồng dì Bảy quyết định sẽ không rẽ vô nữa. Duyên dẫn hướng chiếc xe chạy tới nơi mà hồi hôm gặp bà lão. Gần đến khúc quẹo, đột nhiên bà cất lời: "Nè, con chạy thẳng đi nha, điểm đậu xe nằm trên đường đó, khi nào tới thì bà bảo." "Dạ." Duyên theo lời bà điều khiển chiếc xe chạy đi thẳng mà không quẹo nữa. Cái đường này cũng là hướng tới nhà vợ lẽ của ba mà. Trong đầu cô lại có hình ảnh của mẹ con Vân hiện hữu ra, khiến cho Duyên mơ hồ nghĩ này nghĩ nọ. Chiếc xe máy cứ vậy mà chạy thẳng trên con đường. "Nè con ơi, cho bà xuống đây đi." Giọng nói của bà từ phía sau cùng với một cái vỗ chai. Duyên thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô vội thắng xe: "Tới rồi hả bà?" "Tới rồi. Con suy nghĩ cái gì á mà nãy giờ bà gọi mấy lần không thấy trả lời. Nhà bà đằng kia luôn rồi kìa." Dứt lời, bà bước xuống, đưa tay chỉ về những ngôi nhà hai tầng ở cách đó không xa, rồi nói tiếp: "Cảm ơn con đã giúp cho bà." "Dạ không có gì, lỡ đưa bà về luôn rồi, bây giờ con cũng lên trường nha." "Tạm biệt con." Duyên cũng tạm biệt bà rồi vút xe đi. Bây giờ mà đường vẫn mở đèn cao áp chiếu xuống, người đi lại thưa thớt. Bất giác cô nhìn lại, chẳng phải là ba cô ở gần đây hay sao? Trời đất ơi, vậy là mình đã chạy xe hơn 40 cây số rồi. Không thể tin nổi, Duyên dòng xe lại. Cái bóng áo trắng của bà cụ vẫn chậm chạp bước đi. Tăng ga, cô lại lướt đi. Bất thình lình bóng của bà lão đột nhiên biến mất. Duyên khựng lại trước nhà của ba mình. Cô nhìn vào căn nhà kế bên, thở phào: "Thì ra bà lão là xóm giềng của ba." Nghĩ như vậy, rồi Duyên quay xe đi. Cô đi tới trường và không hay biết ngôi nhà mà bà lão ấy bước vô chính là nơi mẹ con Vân đang sinh sống. Tới trường, vì chưa đến giờ cho nên cổng vẫn chưa mở ra, cô đập cửa gọi lớn: "Mở cửa giùm con với." Trong gian bảo vệ có tiếng đáp lại: "Ủa, ai đó? Còn sớm mà đã tới giờ học đâu mà con tới sớm vậy?" "Dạ con tới sớm ôn bài." "Ôn bài cái gì mà sớm vậy, đợi bác xíu." "Dạ." Một lúc sau, bác bảo vệ đi ra mở cổng và cùng Duyên đi lên phòng học. Trời tờ mờ, bắt đầu có chút giận hửng sáng. Vô trong lớp ngồi ôn bài mà mắt Duyên cứ trĩu xuống, trắng cắn gượng mãi nhưng không được, chẳng thể mở nổi ra. Tại nhà bà Mai bây giờ là 7 giờ sáng, đang quét sân thì dì Bảy qua đánh tiếng nói: "Mai đó hả? Ủa, chị Bảy đi chợ sớm hay sao mà ghé em vậy?" Dì Bảy đỡ cái nón trên đầu xuống rồi dội tiếp lời: "Chị đi qua coi nhà em có chuyện gì không? Mà hồi sớm thấy con Duyên nó đi đâu gấp vậy?" Bà Mai biết con mình đang làm cái gì, nhưng giả bộ hỏi lại: "Ủa, chị gặp nó hả?" "Ừ, khuya hôm qua có công chuyện, chị với ông Bảy ra ngoài, tận 3 giờ sáng mới về đó. Quẹo vô đầu hẻm thì gặp, cứ nghĩ nó chở em theo chứ. Tới gần nhìn thì ra là có mình nó à. Đằng sau còn có miếng vải trắng nhăn nhúm nữa, chắc ngang qua cái yên xe đó." Nghe tới đó, bà Mai mặt tái mét, trung lên bần bật, lắp bắp nói không thành lời. Dì Bảy hoảng hốt vội chạy lại. À, có chuyện gì vậy Mai? Chị Bảy ơi, con Duyên nó dẫn ma về nhà thiệt rồi. Trời đất, ma quỷ ở đâu ra? Nè, vô nhà đi, có gì từ từ nói chuyện nghe. Nói đoạn, dì Bảy dìu bà Mai vô trong nhà, uống miếng trà nóng, mồ hôi lả chả, bà Mai lấy điện thoại ra gọi cho con gái. Chuông đổ vài tiếng thì Duyên bắt máy. Má hả, con ở trường rồi, má gọi con có gì không? À, má gọi, hỏi con hồi sáng á, đưa bà ấy về rồi sao thôi. À, dạ, bà ấy về rồi má, tới giờ con vô học rồi, có gì nói sao nghe. À, thôi, lo học đi. Dứt lời, bà Mai thẫn thờ buông cái điện thoại cầm tay xuống. Nét mặt đầy lo lắng, bà quay sang dì Bảy. 12 giờ đêm qua, con Duyên nó đưa về một bà già, nói là lỡ xe, muốn tá túc tới sáng nay đi sớm. Em không biết nó đi lúc 3 giờ sáng luôn á. Dì Bảy chuyển sắc mặt, giọng nói run run. À, em nói vậy có nghĩa là con Duyên nó đưa bà ấy đi bắt xe sớm nay hả? Sao lại vậy được chứ? Chính mắt chị với ông Bảy á, còn thấy chỉ có một mảnh vải nhăn nhúm dắt ngang thôi. Trời ơi, ông lẽ là ma thiệt sao? Trời ơi, chị nói mà cả người em nổi da gà lên nè. Bây giờ làm sao đây? Cái lúc gặp bà ấy á, em thấy sao sao rồi? Mặt mũi tái nhợt, tóc xõa đen dài tù lù à. Em có thắp nhang khấn tổ tiên, rồi lén mang mấy củ tội để mấy chỗ nữa. Im lặng một lát, dì Bảy mở lời. Nè, hồi nãy em gọi điện, thấy con Duyên có biểu hiện gì không? À, nó nói đưa bà ấy về rồi, bây giờ đang ở trên trường. Ừ, cũng có thể là con Duyên nó chưa biết, hên là nó không hại con bé đó. Bây giờ tụi mình tới điện cô Đồng hỏi coi, cuối tháng có buổi hầu nữa đó. Nhắc tới cô Đồng, bà Mai ái ngại. À, chị ma thì có thầy pháp thôi chứ, còn hầu đồng em chưa nghe nói bao giờ hết. À, bây giờ mình cũng có biết thầy nào đâu. Hơn nữa chị em mình theo hầu lâu nay, cứ tới hỏi cô coi có giúp được gì hay không rồi tính tiếp. Đi đi, đi liền đi, ma quỷ để lâu nó phá phách kéo xuống địa phủ. À, đi liền bây giờ sao chị? Ờ, đi liền, bây giờ về lấy xe, còn em á mau thay đồ đi nha. Ngay sau đó, dì Bảy giới tay lấy cái nón vội vã ra về, nhưng đi tới bậc hiên chợt nhớ cái gì đó, liền quay vô dặn. Nè, nhớ thắp nhang khấn ông bà, ông giải trước khi đi nha. Dạ. Còn lại một mình, bà Mai đi lại cái bàn thờ ông bà tổ tiên, châm nhang nhẩm khấn, rồi gấp rút thay đồ, khóa cửa. Ở ngoài hiên, con mèo đen đang nằm dưới ánh nắng, bỗng dưng bật dậy, chạy vờn dưới chân chủ. Chạm nhẹ đầu nó, bà khẽ nói. Tao xin lỗi hồi tối đã la mày. Nè, có phải mày biết bà là ai đúng không? Con mèo đen như hiểu những gì bà Mai nói, nó ngước nhìn rồi ngao lên một tiếng duy nhất. Nè, lẹ lên Mai ơi. Dì Bảy nổ máy đứng ở ngoài cổng kêu tên, khiến cho bà Mai giật mình. Chạm vuốt nhẹ đầu con mèo một lần nữa rồi bước đi. Ngồi sau xe, trong lòng lo lắng không yên, tính nói dì Bảy thì vô tình bà Mai cắn nhầm vô lưỡi mình, đau điếng. Cùng lúc đó ở tại nhà của bà, những nén nhang khi nãy vừa mới châm lên cháy rụi một phần thì đột nhiên tắt ngúm. Chúng gãy gặp lại như bị ai đó bẻ đôi đi. Cùng lúc này, Duyên trong giờ nghỉ chuyển tiết, trên tay cầm cái viết vẽ nhằn nhịt lên trên tờ giấy. Cô đang lên mưu kế đưa đứa em cùng cha khác mẹ của mình mau chóng sập bẫy. Đi vô trong khoảng sân của điện cô Đồng, sau cửa cổng không cài, khác với những lần tới hầu, bữa nay không có lễ cho nên vắng bóng người. Ngó nhìn xung quanh, dì Bảy cất lời. À, lại cô, đệ tử con đến có việc quan trọng. Phía sau tấm rideo có tiếng đáp lại. À, hai chị vô đi, xin hỏi có việc gì vậy? À, dạ cảm ơn cô. Thấy giọng nói của người cần tìm, dì Bảy thở phào quay qua bà Mai nói nhỏ. À, hên quá, cô Đồng ở nhà, nè mình vô đi. Sau khi nghe bà Mai kể lại toàn bộ sự việc, cô Đồng bước tới điện thờ, lấy ra hai cặp gương lược nhỏ, một màu hồng, một màu xanh, rồi đặt chúng lên cái đĩa cùng với chiếc khăn tay mùi xoa. Chiếc đĩa đó được đặt trước mặt bà Mai. Nhìn thẳng vô bà, cô Đồng lên tiếng: "Trước tiên cô sẽ soi vòng. Chị hãy tháo một cặp gương lược cho nhìn vô gương, nhắm đầy đủ họ tên của chị và tên con gái mình đi." Bà Mai run run làm theo lời cô Đồng nói. Nhìn vô chiếc gương mà sao bà lại thấy gương mặt phản chiếu ấy không phải là mình. Bà Mai co rúm người trật ngã xuống, thì kịp lúc cô Đồng giơ tay đỡ lấy. Lấy chiếc gương lên nhìn vô rất lâu rồi mới nói: "Sau vô nhà của chị, cô thấy lạ quá." Dì Bảy thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Là sao hả cô?" "Không thấy rõ là dòng già trẻ, nam hay nữ, nhưng mà cô dám chắc là có dòng theo. Dòng này không phá, nhưng lại có sự quan đổi. Có tàn, nhưng không hẳn là có người chết." "Trời đất ơi, cô nói khiến đệ tử không hiểu được." Cô Đồng không đáp, mà dùng chiếc lược cào cào ở trên mặt không trung của chiếc gương. Khăn tay mùi xoa lau lau thêm một lần nữa rồi nhìn vào. Sau cùng cô hạ tất cả xuống, khẽ giọng nói: "Bây giờ như thế này, cô đưa một cái vòng tay chị Mai á, đem về thuyết phục con gái đeo vô, nhưng mà nói làm sao để cho nó không có nghi ngờ cái chuyện nó đang gặp phải. Nhìn bên ngoài chỉ là một chiếc vòng hạt bình thường thôi, nhưng mà sau 3 ngày chị kiểm tra dây vòng..." Nói tới đây cô Đồng ngưng lại, cũng bước tới điện thờ, lấy ra từ trong một cái hộp rất đẹp một cái vòng màu đỏ đưa cho bà Mai rồi nói tiếp: "Sau 3 ngày nếu mà thấy dây vòng chuyển sang màu xám thì lập tức tới đây, sau khi mà phát hiện ra cái sự thay đổi đó. Còn không thì..." Dứt lời ghé tai nói nhỏ với bà Mai cái gì đó, khuôn mặt vẫn tái xanh, bà gật gật đầu rồi nhận lấy cái vòng hạt. "Cô nói thuyết phục không để cho con Duyên nó biết là mình gặp ma sao cô? Vậy còn..." Bà Mai nhắc đến chữ còn thì cô Đồng ngắt lời ngay: "Hiện tại nên như vậy, vì dòng ma kia nếu muốn hại thì đã hù dọa con bé rồi. Còn thì cứ như vậy đi nghe." "Dạ, cảm ơn cô đã giúp. Chỗ đi hầu cả mà, chị đừng có khách sáo. Sau 3 ngày mới quyết định được. Thôi hai người về lo những gì cô nói đi nghe." Gói ghém cẩn thận chiếc vòng, hai người phụ nữ rời khỏi điện hầu Đồng, lên xe phóng đi. Ở gần đó, ngay ở góc cây thị, một cái bóng trắng xõa tóc dài che kín đến gót chân, để lộ bàn tay xương xẩu bấm bấm từng ngón, như thể đếm ngày hẹn tới gặp nếu chiếc vòng chuyển màu. Nhưng có lẽ cái bóng trắng ấy không nghe được lời cô Đồng đã to nhỏ với bà Mai khi nãy, nên sau một lúc bấm độn, nó đưa tay chạy lại mái tóc rồi phụt biến đi mất. Bên trong gian điện, cô Đồng nhìn lại cặp gương lược đã soi vòng ban nãy, nhưng vẫn không thể giải đáp chính xác cho những gì mắt thấy. Lắc đầu, nhấc điện thoại, cô Đồng ấn số. Lúc tan trường, Duyên chạy xe thẳng đến quán 127. Giữa cái nắng cháy gắt, Đức đứng bên ngoài, tay xách theo một cái bịch màu đen, vẻ mặt mừng rỡ. Duyên vừa dừng xe thì anh ta đã bước tới lấy khăn lau mồ hôi giùm cho cô, rồi tỏ ra quan tâm: "Nhìn em kìa, anh thương lắm. Nè, ráng lên nghe. Chiếc xe 50cc của em đẹp dữ ta." Duyên hất nhẹ tay, tỏ ra khó chịu: "Nè, tôi không thích anh như thế này. Chưa có bằng lái, cho nên có đi cũng tạm." "Lại nóng giận nữa rồi. Mình sắp là bồ của nhau rồi mà em còn giữ khoảng cách vậy. Đêm trước tụi mình còn..." "Thôi ngay, bữa đó là do bóng cười thôi. Anh nên nhớ, khi nào kế hoạch thành công á thì khi đó tôi mới chấp nhận." Đức nghe thấy vậy, anh ta nuốt cục tức vô bên trong rồi cố giữ giọng: "Tại anh thương Duyên cho nên nôn nóng vậy đó mà. Thôi bỏ qua đi. Nè, anh chuẩn bị đây rồi, cứ làm theo cách của anh đã chỉ nghe." Đỡ lấy cái bịch màu đen móc trên tay xe, Duyên đáp: "Tôi sẽ làm theo cách đó. Vậy còn tiếp theo thì sao?" ngày nào mà em không đi học ngang qua đây. Vậy thì ghé quán cho anh biết tình hình rồi mình tính tiếp. À, mệt quá, anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi gọi. Đức chìa số điện thoại của mình lên, nhìn Duyên thao tác bấm lưu lại. Anh ta cười cợt rồi nhếch môi. Để coi mày còn chảnh chẽ tới khi nào. Xong rồi, tôi về nha. Duyên bất giác cất giọng, khiến cho Đức chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ậm ừ, anh ta nói. Ừ, em về đi. Mai có cần tới nữa thì báo trước anh nha. Chỉnh lại khẩu trang, Duyên tròn mắt. Nè, anh bị sao vậy? Vô trong đi, coi chừng trúng gió à. Dứt lời, Duyên nổ máy xe chạy đi. Đức vẫn đứng đó, anh ta chống hai tay bên hông mà cười lớn tiếng. Còn khốn, đợi đó. Vừa về tới nhà, Duyên vẫn để cái bịch màu đen mà Đức đã đưa vào trong tay xe. Cô đi vô tủ lạnh lấy một chai nước tu một hơi. Bà Mai bưng nồi cơm ra bàn ăn rồi gọi Giới vào. Nè, vô ăn cơm đi con. Ơi, má làm con hết hồn à. Nãy không thấy má đâu, nghĩ má sang gì bẫy rồi chứ. Thằng Dũng đâu rồi má? Má dọn dẹp ở sân sau. Nghe tiếng xe là biết con về, cho nên ráng dọn cho xong. Em nó qua nhà dưỡng rồi. Duyên không hỏi thêm gì. Cô vô toilet giật nước rửa mặt. Nhìn đồ ăn, Duyên bóc một miếng giò bò đưa lên miệng. Chà, bữa nay má nấu nhiều món vậy. Nay có chuyện gì hả má? Lâu lâu má đổi món, chứ đâu có việc gì. Nè ngồi xuống đi, má bới cơm cho. Duyên vui vẻ ăn những món mà lâu lắm rồi cô mới được ăn. Má cũng dễ thương mà. Chắc tại do má hay ra ngoài đi công chuyện gì đó, cho nên không có thời gian nấu nướng thôi. Ở kế bên, bà Mai nhìn sang con gái vừa bưng chén cơm gấp lên ăn từng hạt. Ngẫm nghĩ giây lát, bà mở lời. Sau này tốt nghiệp con có tính học tiếp nữa không? Ủa, con nhớ có lần má nói á, chỉ cần có bằng cấp 3 thôi mà. Sao bữa nay má lại hỏi vậy? Lúc nóng lên thì má hỏi vậy thôi. Chứ thật ra má cũng muốn con học lên đại học. Dạ, con cũng muốn vô công ty của ba. Và để có một công việc tốt á, thì cần có một cái tấm bằng chuyên ngành. Nghe con gái nói học tiếp, bà Mai vui mừng vội buông chén đũa, đi vô trong phòng lấy cái vòng tay mà cô Đồng căn dặn, đưa nó cho Duyên. Bà nói. Bữa nay má mới xin đi xin bệ trên đó, con đeo vô đi sẽ được may mắn. Duyên cầm lấy, dở bên trong ra coi rồi nhăn nhó. Hối, con đeo đâu, má lấy cái màu mẹ y chang con nít à. Đeo vô tụi bạn nó cười con chết. Mấy cái này á, trẻ tuổi đeo, chứ già như má là màu nâu kìa. Nè, nhìn má nè. Bà Mai vừa nói vừa giơ tay mình lên, cố ý để cho Duyên trông thấy. Ấy vậy mà cô lắc đầu ngoay ngoậy. Thôi con không đeo đâu, thà màu nâu như vậy còn được hơn. Gì mà xanh xanh đỏ đỏ như đồng cô bóng cầu vậy. Con nhỏ này, ăn với nói. Thằng Dũng nó cũng có màu y như con đó. Nó đeo vô tay rồi mới đi sang dưỡng đó. Tôi đeo vô đi cho may mắn đậu tốt nghiệp, rồi đậu đại học nữa. Má nói con thấy mệt quá à. Để lát con đeo cho. Nè, má đeo liền cho. Cái vòng này á còn kỵ được tà ma, nên con không có được tháo ra nghe. Má lại nữa rồi. Bà Mai đeo vô tay cho con gái, bưng chén cơm mà trong bụng mừng không xiết. Thở phào đi nỗi lo trong lòng, bây giờ bà mới có thể tạm an tâm một chút. Má. Vô Duyên gọi lớn tiếng, cho nên bà Mai giật nảy mình, đánh rơi chén cơm trên tay xuống bàn, bể làm đôi. Trời ơi, mày kêu mà như hét vậy. Bể chén rồi thấy chưa, không khéo xui xẻo cho coi. Má bữa nay khát khát làm sao đó, ngồi nghĩ cái gì mà cười mình hoài vậy. Bể rồi con lấy chén khác cho. Thôi khỏi đi, má ăn vậy đủ rồi. Thấy con định hướng tốt, cho nên má vui chứ có gì khác với lạ chứ. Lúc này Duyên cũng ăn xong, vô tủ lạnh bưng dĩa trái cây rồi ngập ngừng. Con lên ba ở một tuần nha má. Bà Mai tròn mắt. Hả, gì? Lên ba ở một tuần sao? Mày có bị sao không vậy? Má hỏi kỳ quá, con lên đó ở không được sao? Lâu lâu để con gái gần ba, cho có chút gì đó mang về cho má chứ. Duyên nói mà diễn tả chữ tiền, làm cho mắt bà Mai sáng lóe lên. Ông tài chồng bà hàng tháng vẫn lo đủ cho mẹ con của bà, nhưng mà nếu không đi hầu đồng và những lúc bài bạc với mấy người bạn thì bà cũng không túng thiếu như thế này. Nghĩ tới khoản nợ hôm rồi vì hai sang kiếm thì bà lo ngay ngấy. Nghĩ rồi bà hạ giọng: À, má là má lo cho con thôi. Trên đó xa trường, còn học hành nữa. Viên đứng dậy, điều bộ mát xa vai cho má rồi nhõng nhẽo: Con lên đó có 1 tuần thôi, má ráng chịu đi, chứ con cũng chả ưa gì cái loại đó đâu. Ờ rồi, má đồng ý. Nhưng mà phải hứa là luôn đeo cái vòng tay đó nha. Khi nào thì đi? Dạ con dọn dẹp xong á, con vô sắp vài bộ đồ rồi đi liền. Đúng là con nhỏ này luôn làm cho bà giật mình, trống ngực đập lên thình thịch, còn hơn cả khi gặp ma. Chợt nhớ tới lời cô Đồng, hít thở sâu, bà Mai cất lời: Ủa, mới nói mà đi liền sao con? Dạ con đi liền. Ừ, vậy 2 bữa nữa nhớ đi học về ghé nhà ăn cơm xíu nha, má có khách tới chơi đó. Dạ. Viên đáp lời rồi đi vô phòng sắp xếp đồ. Cũng chẳng ngại giữa trưa nắng, cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Cái nắng gắt chiếu xuống, in hàng rõ bóng trên đường. Viên nhớ tới khi thời còn thơ ấu, nghe má kể lại là cô rất sợ mỗi lần nhìn thấy cái bóng của mình, vì cứ nghĩ là có ai đó đi theo. Bất giác Viên nhìn xuống, cái bóng của cô đang chạy xe. Vội thắng gấp lại, Viên quay ngược ra phía sau. Rõ ràng là có người ngồi kế cái túi đồ, còn nhấp nhô đầu xoay qua xoay lại nữa mà. Viên ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai cả. Thầm nhủ do trời trưa nắng cho nên qua mắt, cô nổ máy cho xe chạy tiếp đi. Đứng trước căn nhà 2 tầng của ba và vợ hai, Viên bấm chuông. Một lúc sau đó thì Vân đi ra. À, chị, ba chắc tới tối mới về, có gì không vậy chị? Không mời chị vô sao? Nắng muốn xỉu nè. Mẹ có nhà không? Dạ, mẹ nghỉ trên phòng á. Có cần em kêu mẹ xuống không? À, cũng không có gì. Chẳng là ba kêu chị lên đây á, ở vài bữa. À, chị ở chung với phòng em nha. Vân không nói gì, nhìn những túi đồ của người chị này mà không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Là ba gọi chị ấy tới sao? Vô trong, đỡ túi đồ xuống, Viên tự đi lên lầu, để đồ của mình vào trong phòng của Vân. Lúc này cô mới rút điện thoại ra, nhắn tin cho ba với nội dung: Con đang ở nhà ba, con nói với mẹ con họ là ba kêu con tới. Con ở 1 tuần, mong muốn con với em Vân được hiểu nhau hơn đó ba. Nhấn nút gửi tin, Viên cười đắc thắng với kế hoạch đầu tiên này. Chiều tối hôm đó, ông Tài từ công ty trở về, đọc tin nhắn của con gái xong, dù bận bịu nhưng ông vẫn điện cho bà Phụng, giả vờ nói có việc, cho nên Viên tới ở 1 tuần. Bước vô nhà nghe mùi vị nấu nướng thơm lừng cùng tiếng cười nói trong bếp, khiến cho ông có vơi đi sự lo lắng một chút. Và đúng như lời nhắn mà Viên đã nói với ba mình, cô vui vẻ nói cười, phụ giúp dì và Vân chuẩn bị bữa cơm tối. Căn nhà đầy ắp tiếng cười, như họ là một gia đình thực thụ vậy. Sau bữa tối, Viên và Vân lên phòng ôm bài vở. Dường như với Vân không còn khoảng cách nữa, cô gần gũi hơn. Hai chị em cùng trao đổi kiến thức và hướng đi sắp tới. Gấp lại cuốn sách, Viên quay qua nhìn Vân. Nè, chị xin lỗi vì mọi chuyện. Trước kia do chị nghĩ tới bản thân, cho nên hẹp hòi ích kỷ. Chị thấy dây dứt lắm, và mới quyết định tới đây đó. Dạ, em cũng xin lỗi vì đã nghĩ sai về chị. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi chị nha. Viên gật đầu. Cô bước lại cái giường nệm, ngã mình xuống, giả vờ hét lên: À, nói được điều cần nói á, thấy trong người thoải mái quá. Vân thấy vậy cũng làm theo. Hai chị em cứ vậy nô cười. Ở bên dưới lầu, nghe tiếng các con nô đùa, ông Tài nắm lấy tay vợ: À, em chớ lo lắng quá, nhìn hai đứa nó như vậy là anh vui rồi. Bà Phụng gật đầu: Dạ, em cũng mong hai đứa nó được hoài như vậy. Ở trên phòng, sau những phút đùa giỡn, cả Viên và Vân đã thấm mệt. Viên vừa thở vừa nói: Cuối tuần á, lớp chị đi tổ chức dã ngoại, em đi chung ha. Dạ, để em coi lịch học đã chị. Năm nay em ráng thì năm tới sẽ có cơ hội xét tuyển thẳng vô đại học á, cho nên... Viên có một chút khó chịu nhưng cố giấu cảm xúc đi. À ừ, chỉ có lần này thôi hả? Tại năm cuối cấp cho nên lớp mới tổ chức. Nè, em ráng thu xếp nha. Dạ. Nói tới đó, Viên đi lại đóng đồ, nhấc cái bịch màu đen mà Đức đưa cho. hai trái bóng và một trái đưa lên miệng. Nè, tụi mình cùng thổi bong bóng đi em. Vân cười lên ngạc nhiên. Ý trời đất ơi, chị cũng chơi trò này sao? Để em xuống lấy cái bơm hơi. Ôi, bơm hơi thì còn gì thú vị nữa. Tuổi thơ của tụi mình gắn liền với nó mà. Nè, phòng má thổi đi mới vui. Chị còn cả bịch trong giỏ kìa. Viên nói rồi tra điều phòng má, lén tháo cái nút cột mau lẹ đưa vô miệng của Vân, giống như cái cách mà Đức đã làm với cô vậy. Theo phản xạ, Vân nhận lấy và thổi. Cô cảm nhận như có ai đó đang chọc kẹo mình đến buồn cười. Mắc cười quá đi mất, lại còn khều với lòng bàn chân mình nữa. Không chịu nổi, Vân ha hả lên từng tiếng. Nhanh nhận biết con mồi đã bị ảo giác, Viên ghé sát tai nói nhỏ. Nè, thổi mạnh xíu nữa đi, bóng chưa có căng đâu. Thổi ra xong hít lại một tí. Vân như bị điều khiển, phòng má ráng thổi một hơi cho mạnh, rồi sau đó một tay giữ trái bóng, một tay ôm bụng cười. Viên nhìn Vân rồi quay sang nhìn trái bóng còn lại. Ma xôi quỷ khiến như thế nào, cô lại cầm nó lên, tháo nút, tự đưa lên miệng. Bên ngoài cửa phòng, một cái bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Mái tóc dài dán sang ngang để lộ rõ gương mặt nhăn nheo, hố mắt trũng sâu, nhoẻn miệng cười, thổ lộ cái lưỡi như màu da rắn cạp nia rớt ra. Cái bàn tay xương xẩu kia vội đỡ lấy, nhét vô lại, khiến cho cái miệng trở nên khép chặt. Nhìn qua khe cửa thêm một lần nữa, rồi cái bóng trắng cũng từ từ trở về gian phòng thợ và mất khúc ngay sau đó. Trời về khuya dần mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô gái. Bà Phụng lo lắng hối ông Tài lên coi sao. Lên đến nơi, tính gõ cửa phòng thì ông Tài cản lại. Kệ tụi nhỏ đi em, lâu lâu mới có dịp mà, mình để cho tụi nó thoải mái chút đi. Nhưng mà trễ rồi, con Vân sớm mai còn tới lớp nữa. Không sao đâu, hai đứa nó tự biết thời gian mà. Bà Phụng im lặng, miễn cưỡng quay đi, trong lòng không thôi lo lắng. Ở trong phòng, cả Vân và Duyên trời trái bóng thổi trên miệng, nằm xuống sàn ngủ mê mệt cho tới sáng. Chuông báo thức vang lên khiến cho bọn họ choàng tỉnh giấc. Duyên vươn tay ngồi dậy, cơ thể khỏe khoắn đến lạ thường. Vân ngồi dậy hồ hởi cười nói. Tâm trạng bữa nay á khác mọi bữa quá, cứ vui thích kiểu gì đó chị, lại còn ngủ ngon nữa. Duyên cũng nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi đáp lời. Chắc tại chị em mình trò chuyện hợp cho nên mới vậy. Hên là hồi tối em cài báo thức á, chứ không có lẽ ngủ nướng luôn rồi. Dạ, lúc học bài thì em có thói quen luôn cài đồng hồ mà. Nè, bây giờ mình tới lớp thôi chị. Ngay sau đó, Duyên cố ý thu dọn phòng, lén bỏ cái vỏ bóng vô lại trong cái bịch đen để trong vỏ sách. Cầm vỏ dài cuốn sách rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đi xuống bên dưới. Dưới bếp, bà Phụng đã nấu xong bữa sáng. Thấy hai chị em, bà vội nói. Nè, các con vô ăn đi cho nóng. Duyên nhìn lên đồng hồ, cô đáp lời. Chắc con ăn không kịp rồi. Mà ba đi đâu rồi hả dì? Không có chuyện gấp bên công ty, cho nên đi từ sớm rồi. Từ đây tới đó cũng xa. Nè, mai dậy sớm chút nha con. Dạ con biết rồi, tụi con đi đây. Đợi dì xíu. Bà Phụng nói, rồi ở ví lấy ra ít tiền đưa cho Duyên. Nè, tiền tiêu một tuần của con đây. Em Vân con mới nhận hôm qua rồi. Dì đưa hai đứa ngang như nhau. Thôi con đi đi, không lại trễ đó. Dạ. Duyên nhận lấy mà không khỏi ngạc nhiên. Ở nhà ba, còn có cả tiền tiêu trong một tuần nữa. Dì Phụng khác với má cô thật. Có chút xúc động, nhưng liền sau đó Duyên lại gạt phát đi. Duyên cảm ơn bà Phụng, rồi dắt xe ra bên ngoài. Bên trong nhà giờ chỉ có hai mẹ con. Bà Phụng khẽ nói. Nè, con có thấy con Duyên nó có thái độ gì khác không? Dạ, con không thấy chị ấy có thái độ gì hết má à. Bây giờ con mới biết chị Duyên tới thổi bong bóng nữa. Đêm qua tụi con vui lắm. Trời, lớn vậy mà còn thổi bong bóng hả? Nói vậy thôi, nhưng mà con cũng nên cẩn thận chút nha. Dạ, con tới trường đây. Phần nói xong, trời cũng vội dắt xe đạp thông thả đến trường. Tiết trời bữa nay đẹp quá. Có lẽ bởi vì vậy cho nên tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn, tràn đầy sức sống hơn mỗi ngày. Cảm giác thật lạ, sao mình lại thấy yêu đời đến như vậy chứ. Duyên cũng có một cảm giác giống như Vân, tới trường mà tràn đầy năng lượng. Sau một tiếng trống vào lớp vang lên, cả hai lại bắt đầu một ngày học tại hai ngôi trường khác nhau, nhưng cùng chung một ảo giác. Thứ ảo giác đó hiện tại chỉ có Đức mới biết nó sẽ đẩy hai chị em họ đi về đâu mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Sống trong xác sói của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.